Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, nghiên cứu cuồng Berson. Smith Lâm từ trở về sau này, ở trong tiệm không biết làm những thứ gì, bây giờ mới là vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời miệng tốt thời điểm, nhưng là đối với Smith mà nói đây chính là đau khổ à. Mô bản tiểu tinh ban bố nhiệm vụ mới qua 2 ngày đã đến 1.800 tiền vàng mức tiêu thụ độ. Mặc dù hắn muốn mau sớm cầm hoàn thành nhiệm vụ, học tập ma pháp, đáng tiếc chuyện không bằng nguyện, nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng. Ai, lúc nào có thể đem cửa tiệm đi lên nề nếp à, ngay tại Smith Lâm ở trong tiệm không có chuyện làm. Thời điểm, một vị xa lạ ma pháp sư đi tới hắn trong tiệm. Smith Lâm chưa bao giờ gặp qua ma pháp sư này, bất quá ma pháp sư lại không nhất định cần phải đều biết hắn. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, trong đầu nghĩ mình đài chui vào chỗ có vấn đề liền, ngài khỏe. Cần muốn cái gì, theo lễ phép duyên cớ. Smith Lâm chào hỏi một tiếng, vị này ma pháp sư chỉ là nhìn Smith Lâm một mắt, liền cầm ánh mắt nhìn về phía bầy la liệt hàng hóa. Cái này làm cho Smith Lâm cảm giác đầu tiên chính là ma pháp này sư thái kiêu ngạo đi, nhưng là vị này ma pháp sư không phải cái gì không thích nói chuyện người. Ngay sau đó liền nói ra mình tên chữ, Berson, công hội ma pháp sư ghi danh ma pháp sư, nghe nói ngươi những thứ kia rất thần kỳ, ta tới xem, mặc dù mấy câu nói này rất ngắn gọn. Nhưng là cái tên này kêu Berson ma pháp sư nhưng là nói rất rõ ràng. Smith Lâm cười một tiếng tỏ ý hắn tùy tiện chọn. Berson đi tới kệ hàng bên cạnh, bắt đầu cẩn thận quan sát hàng hóa. Chút nào không giống một cái mua đồ người. Được rồi, thật ra thì cái này Berson là một cái nghiên cứu cuồng. Berson là một cái rất độc hành khác biệt ma pháp sư. Ở công hội ma pháp sư bên trong danh vọng không tính là quá cao, vậy coi là quá kém. Thuộc về bên trong các loại, hắn thực lực ở tháng cấp 1 sao, 30-40 tuổi dáng vẻ. Đừng xem Berson thực lực so Merlot kia còn cao. Thật ra thì Berson công việc chủ yếu vẫn là nghiên cứu ma pháp trận và ma pháp. Những thứ khác thời gian trên căn bản có 2/3 thời gian đều ở đây trong phòng hắn nghiên cứu. Ma pháp vượt qua, nhắc tới, Berson ma pháp sư có một lần vì nghiên cứu một cái cấp bậc không cao lắm ma pháp trận lại có thể nghiên cứu 3 ngày 3 đêm. Thật ra thì ma pháp trận này khắc họa là đặc biệt dễ hiểu. Chỉ bất quá Berson ma pháp sư ở biết ma pháp trận toàn bộ cấu tạo sau đó, lại có thể cải tạo thành mới tinh ma pháp trận, hơn nữa uy lực chí ít tăng lên gấp đôi. Chuyện này mặc dù truyền bá không phải rất rộng, nhưng trên căn bản nhắc tới Berson cũng sẽ nói một câu. Tên này là một thiên tài, bất quá Berson đối với ma pháp si mê cũng không dưới tại một cái lão. Yên quỷ, thậm chí có thể uy lực nghiên cứu một đoạn cổ xưa ma pháp trục cuốn liên tục nghiên cứu 7 ngày. Không ăn không uống. Keter hội trưởng nhậm chức thời điểm đối với Berson cái này ma pháp cuồng nhiệt người cũng không biết đạo làm thế nào, chỉ là quy định hắn mỗi ngày chỉ có thể ngây ngô đang nghiên cứu phòng 7 giờ. Nếu không liền sẽ khấu trừ hắn nghiên cứu kinh phí. Keter hội trưởng cách làm thật là có hiệu quả. Vừa nhắc tới nghiên cứu lên chuyện, Berson phải làm xong, vì vậy liền đáp ứng. Bất quá vì vậy Vinh lấy được ma pháp nghiên cứu cuồng danh hiệu. Nhìn cái tuổi này 30-40 tuổi ma pháp sư cũng không tính là rất cao lãnh. Smith Lâm cảm thấy hẳn là hắn khí chất rất phù hợp khoa học gia bộ kia điệu bộ. Mặc dù không rất rõ ràng, bất quá thấy hắn cầm hàng hóa trong mắt nháo đốm sáng nhỏ thời điểm, cũng chỉ có thể đoán ra 7-8 phần. Chỉ thấy được Berson cầm một đống lớn đồ, cái gì quà vặt, đồ uống và sinh hoạt đạo cụ cũng cầm một ít. Smith Lâm cảm thấy ma pháp sư này thật là có tiền à. Tiên sinh, Ngài xác định những thứ này đều phải, Smith Lâm dự định xác nhận một chút. Burson không lên tiếng, bình thường hắn đều là gật đầu biểu thị trả lời. Lần này cũng không ngoại lệ, gật đầu một cái coi như là biểu thị đúng rồi. Cái này trứng gà trà 10 tiền vàng, cái này khả nhạc là 25 tiền vàng, snack khoai là 50 tiền vàng, yo-yo là 75 tiền vàng, mang cá hộp là 150 tiền vàng, kẹo sữa là 30 tiền vàng một bao, tổng cộng là 340 tiền vàng. Smith Lâm tính ra giá cả thời điểm cũng là không nhịn được có chút kinh ngạc. Những thứ này ít nhất là 3-4 người tiêu xài ngạch độ. Bất quá hắn vậy không hỏi nhiều. Đến lúc đó tìm mơ lâu kia hoặc là hốp hỏi một chút người này là được. Burson gật đầu một cái thanh toán tiền vàng sau cầm đựng tốt túi giấy hàng hóa đẩy cửa đi. Smith Lâm lẩm bẩm một câu. Thật là một cái cổ quái người. Lúc này, Smith Lâm nhớ tới trong tay hắn còn có một khối hắc diệu thạch. Hắn muốn cho vốp chế tạo ra một cây dao găm. Hắn bây giờ vậy có tiền. Nhân tiện đi nhìn một chút vốp tiệm rèn. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua dị thế giới ngạch tiệm rèn là hình dáng gì. Nói thật trên trái đất tiệm rèn hắn vậy không gặp qua. Nhiều nhất cũng biết một cái rèn và nhúng lửa. Cầm hắc rượu thạch, khóa lại cửa tiệm, chạy thẳng tới xéo đối diện tiệm rèn. Mà lúc này trong lò rèn, Vốp và Henry đang chế tạo ván này trường kiếm. Đã mau chế tạo xong rồi. Còn dư lại trên căn bản giao cho học trò cũng có thể hoàn thành. George, Henry, các ngươi thay phiên trước tới. Cũng nhanh tốt lắm. Một cái thượng đẳng vũ khí sắp ra đời. Vốp thở hồng hộc nhưng mang hưng phấn giọng giao phó nói. George và Henry bắt đầu sau cùng bận rộn công tác. Vốp dự định nghỉ một lát đi tìm Smith Lâm trưởng tiệm nhìn một chút hắn thành quả nghiên cứu. Nhưng mà không nghĩ tới mới vừa muốn đi ra ngoài liền đuổi đúng dịp đụng phải vào cửa Smith Lâm. Smith Lâm thấy được còn không có thong thả lại sức Vốp. Không khỏi được cười nói. Vốp chuyện gì để cho ngươi như thế mệt mỏi à? Không phải là tiệm rèn xảy ra vấn đề đi. Vốp khoát tay lia lịa. Chậm một lát sau mới lên tiếng. Không không không, ta lợi dụng những cái kia dụng cụ nhà bếp dung hợp sau chất lỏng cùng một chút mỏ sắt dung hợp. Bạc kính mau chế tạo ra một cái thượng đẳng vũ khí, nghe được Vốp mà nói. Smith Lâm lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Vốp lại có thể cầm trên trái đất vật liệu và nót trên đại lục vật liệu dung. Hợp ra một món vũ khí. Không thể không nói, Vốp là cái thiên tài. Điều này cũng làm cho Smith Lâm đối với mảnh đất này tinh có từng tia tôn kính. Vậy thì thật là chúc mừng ngươi. Đến lúc đó cũng đừng quên để cho ta xem một chút, hắn những lời này không phải nói chơi. Hắn thật đúng là muốn xem một chút hai loại không cùng thế giới vật liệu sẽ chế tạo ra dạng gì một. Món vũ khí, Vốp có chút mệt mỏi đáp một tiếng. Được. Đến lúc đó nhất định kêu ngươi tới đây xem. Smith Lâm chợt nhớ tới mình phải tới mục đích. Nhanh chóng đem trong tay hắc diệu thạch đưa cho Vốp. Có chút ngượng ngùng nói. Ta muốn dùng cái này hắc diệu thạch chế tạo một cây dao găm. Thuận lợi trời ả sau xuất hành an toàn. Mang theo cũng tiết kiệm chuyện. Thật ra thì Vốp đã sớm liền thấy Smith Lâm trong tay hắc diệu. Thạch, ánh mắt đã sớm không rời ra. Đây thật là một khối thượng đẳng hắc diệu thạch, tuyệt đối có thể chế tạo ra một cái phẩm chất tốt vũ khí. Ngài yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chế tạo tốt, Vốp đối với hiếm hoi mỏ sắt, yêu thích trình độ còn là rất cao. Cho nên liền vui vẻ đáp ứng, bất quá Smith Lâm vẫn là có chút ngượng ngùng nói. Cái đó chi phí, ha ha, tính thế nào à? Vốp nghe được Smith Lâm nói đến chế tạo chi phí cũng là cười lên. Trầm tư một hồi nói, chi phí ta cũng không cần. Đến lúc đó tìm được tốt mỏ sắt cho ta một chút là được rồi, đối với Vốp khẳng khái. Smith Lâm vẫn là rất vui vẻ tiếp nhận, một chút xíu mỏ sắt vẫn là có thể làm được. Đến lúc đó nhiệm vụ này hoàn thành, mà Pháp cũng học biết, liền lại đi một lần dừng nót.